Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 253 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập mới, chúng ta tóm tắt chút xíu sơ lược nội dung tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì nam nhân ở trong phòng cung giảng tình chính là Trần Dận Đô. Trong lúc bà ta định ép Trần Dận Đô thì tiểu đoàn tiên tử đã xông vào đánh bà ta. Nhờ đó mà Trần Dận Đô đã thoát ra rồi cùng nhau giết chết bà ta. Sau đó thì tiểu đoàn tiên tử đã biến thành cung giảng tình, đi tới Càn Khôn tái tạo lô để phá hủy cái việc tạo thiên binh của cái thiên lô này. Thì tại đây nàng gặp phải tạo vật tiểu ngũ đang trong hình dạng của Trang Vô Cửu. Thì sau khi nàng dùng phượng quả để nhập vào trong cái lò này để quy định là đốt chết thiên binh thì đã bị những tiên nhân khác phát hiện. Vậy là nàng buộc phải giả bộ đi vào trong lò để kiểm tra. Thì tạo vật tiểu ngũ thấy vậy cũng đi theo, rồi sau đó y ở lại trong lò luôn, ở trong đó tu luyện luôn. Còn tiểu đoạn thì lại tiếp tục ra bên ngoài tiếp tục giả dạng cung giảng tình. Thì trong lò tạo vật tiểu ngũ ở trong lò đã khám phá ra rất là nhiều thứ bên trong. Rồi lúc này chợt Trần Thực truyền âm cho tiểu đoạn nói là đã ngộ ra được đạo pháp của Thiên Tôn rồi. Rồi mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kinh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Hãy nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Tiểu đoạn tiên tử nghe vậy, trong lòng vui mừng, ý thức bay đến tiểu miếu. Phu quân, chàng đã bổ sung xong công pháp của Thiên Tôn rồi hả? Trần Thực từ trên thần tham bước xuống, thúc động đại quang minh đạo tập. Tiểu đoạn tiên tử lập tức chỉ cảm thấy một luồng khí tức bá đạo hùng hồn, pháp lực của nó hùng hồn vô cùng, lại không hề thua kém Quyết Hồ Chân Kinh. Quyết Hồ Chân Kinh là một dạng khác trong hệ thống Đạo Văn Vu Tế Đại Thương. Nguồn gốc là chủ nhân của Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Cái người này vốn là luyện khí sĩ tiên ma đồng tu. Quyết Hồ Chân Kinh là một bán tiên pháp, một nửa ma công, phối hợp với Quá Quyết Thần Đao, tốc độ tu luyện nhanh đến khó tin. Pháp lực của nó lại càng hùng hồn. Tu sĩ luyện thành Quyết Hải Âm Phủ, đạo tràng của nó có thể mở rộng tới mấy ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm, vượt xa đạo tràng ngàn dặm của tu sĩ cảnh giới đại thừa. Đại Hoang Minh Đạo Tập có thể về mặt pháp lực không thua kém Quyết Hồ Chân Kinh, quả thực phi phạm. Nhưng mà công pháp này về luyện thể luyện thần cũng có điểm phi phạm, đặt ở Tây Ngô Tân Châu bất kỳ loại nào cũng được xem là tuyệt đỉnh, tuyệt đối có thể xếp vào trong top 3. Gồm những ưu điểm như vậy là với nhau, Đại Hoang Minh Đạo Tập quả thực quyền diệu khó lường. Cạnh tranh có thể đánh xuyên qua Thiên Đình Đại Thương cùng với vũ khí thời kỳ đỉnh cao đồng quy vô tận. Cái môn công pháp này có sơ hở nào không? Tiểu đoạn tiên tử vội vàng hỏi. Trần Thực do dự một chút, lắc đầu nói. Công pháp ta suy diễn ra, ta không nhận ra sơ hở. Có lẽ cũng có. Y không nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng. Y dùng hết trí tuệ suy diễn Đại Quang Minh Đạo Tập, đem cái môn công pháp này suy diễn đến cực hạn. Trong quá trình suy diễn, y không phát hiện bất kỳ sơ hở hay là điểm yếu nào cả. Y thậm chí nảy ra một ý nghĩ, nếu không tu luyện Đại Quang Minh Đạo Tập, đơn đấu một chọi một, cho dù là y và Thiên Tôn cùng một cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Thậm chí có thể chênh lệch cực lớn. Chỉ có cùng thi triển Đại Hoang Minh Đạo Tập, y mới có hy vọng đánh ngang tay với Thiên Tôn. Dù thế, không có bất kỳ cơ hội thắng nào cả. Y trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Tiêu Đoạn Tiên Tử không biết y đang nghĩ gì, nói. Hay là chúng ta đi gặp Gia Gia cùng với Sư Bảo? Bọn họ kiến thức rộng rãi, nhất định có thể tìm ra sơ hở của Đại Quang Minh đạo tập. Trần Thực khẽ gật đầu. Chàng ở lại trong miếu trước, ta dẫn chàng đi tìm Gia Gia và Sư Bảo bọn họ. Tiểu Đoạn Tiên Tử thu hồi ý thức, đứng dậy nói với chúng tiên rằng: ta mới rồi hao tổn quá lớn, cơ thể không khỏe, làm phiền các vị đạo hữu trấn thủ ở đây, ta nghỉ ngơi một lát. Chúng tiên trơ trích nói: cùng tiền tử lão khổ công cao, cứ đi nghỉ ngơi trước đi, một chốc lát này cũng không vội. Tiểu Đoạn Tiên Tử đi về phía xa, đang định tìm một nơi không người để Trần Thực ra bên ngoài, lại thấy Ôn Dụ Ngu còn đi theo phía sau, không khỏi đau đầu. Dụ Ngu muội muội, lần này ta lấy thân phạm hiểm, muốn làm một chuyện lớn, tất sẽ dẫn đến sự dây quét của Thiên Tôn và Thiên Đạo Tiên Nhân. Tiểu Đoạn Tiên Tử Ôn Nhu nói: muội vì ta làm đã đủ nhiều rồi, ta không thể liên lụy muội, muội về Thiên Đạo Phong đi. Ôn Dụ Ngu lắc đầu kiên quyết nói: tiểu thập ca ca, ta quyết không thể học theo cung Giảng Tịnh, ta nhất định cùng tiểu thập ca ca đồng sinh cộng tử. Tiểu Đoạn Tiên Tử âm thầm đau đầu, ho khan một tiếng, đang định nói chuyện thì tiểu động do Trần Thực quá thành từ trong tiểu miếu đó ló đầu ra, tò mò hỏi: Dụ Ngu, cô nương cũng ở đây hả? Sao cô nương gọi nàng là tiểu thập ca ca? Ôn Dụ Ngu ngây người, nghi hoặc nói: người là ai? Ta Trần Thực nè, chính là tiểu thập ca ca trong miệng cô nương đó. Trần Thực vừa nói vừa từ trong tiểu miếu bay ra, cười nói: ta mới rồi vẫn luôn bế quan, vừa mới tỉnh lại. Ôn Dụ Ngu trợn mắt há miệng, nhìn nhìn tiểu nam đồng do Trần Thực quá thành, lại nhìn nhìn tiểu nữ đồng do Tiểu Đoạn Tiên Tử quá thành, lắp bắp nói: Ngươi là tiểu thập ca ca, vậy thì cổ là ai? Trần Thực nói: nàng là... Tiểu Đoạn Tiên Tử đột nhiên ra tay, dùng cán đào ra chém vào gáy của Ôn Dụ Ngu, đánh xỉu thiếu nữ, nhét vào tiểu miếu sau ót của Trần Thực, đặt lên thần khâm. Trần Thực không hiểu: nương tử, Dụ Ngu không phải là người xấu, chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần ở Thiên Trì Quốc á. Tiểu Đoạn Tiên Tử sắc mặt không đổi, nói: nàng theo chúng ta, nếu khai chiến chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy giấu nàng trong tiểu miếu của chàng cũng là một cách thủ hộ nàng. Vẫn là nương tử nghĩ chu đáo ha. Hai người sống vai mà đi, tìm kiếm tung tích của Du Khế. Đúng rồi nương tử, sao nàng ta lại kêu nàng là tiểu tập ca ca vậy? Trần Thực hỏi. Tiểu Đoạn Tiên Tử ánh mắt lóe lên, nói: phu quân, chuyện chính quan trọng hơn, sau khi rời khỏi Tùy Vọng Pha, ta sẽ giải thích với chàng sau. Trần Thực không hỏi tiếp nữa. Tiểu Đoạn Tiên Tử hiện giờ mang cái dáng vẻ của cung Giảng Tình, ở Tuyệt Vọng Pha gần như là nơi nào cũng có thể đi tới. Không bao lâu liền tìm được Lý Thiên Thanh, Dương Bật hai người. Hai người này đang ngồi trên mái nhà của tòa lầu cao nhất Thiên Đạo Viện, Ngọc Quỳnh Các. Thiên Đạo Viện là nơi Thiên Thính Giả tổng hợp tin tức. Thiên Thính Giả nghe ngóng thiên hạ, đem những tin tức này từng tầng hội tụ đưa đến Thiên Đạo Viện. Sau đó, cho tôn chủ thiên thính của Thiên Đạo Viện tổng kết những việc này, giao cho Thiên Đạo Tiên Nhân ở đây. Chẳng qua hiện giờ Tuyệt Vọng Pha gặp biến cố, tư liệu thiên thính giả thu thập cũng không người quản lý. Hai người chính là thừa lúc hỗn loạn trà trộn vào Quỳnh Ngọc Các cùng với Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện nằm trên một tòa tiên sơn của Tuyệt Vọng Pha. Tiên sơn gần Thương Vân Bích Lũy, rời khỏi là thuận tiện nhất. Hơn nữa, địa thế của Ngọc Quỳnh Cát cao nhất, tiện cho cái việc quan sát trận chiến. Tiểu Đoạn Tiên Tử gọi hai người tới, Trần Thực nói: ta đã suy diễn ra công pháp của Thiên Tôn rồi, cần hai vị giúp ta tìm ra sơ hở. Lý Thiên Thanh và Dương Bật nhìn nhau một cái, đi theo sau lưng của bọn họ. Không bao lâu, bọn họ lại tìm được Vu Khế. Vu Khế đang ngồi trong liên trì của Tuyệt Vọng Pha, trên một chiếc lá sen. Dưới lá sen là một bầy cá lớn đầu rồng thân cá, bơi lượn chung quanh y, coi bộ rất là muốn ăn thịt thiếu niên trâu qua nón này. Trần Thực đi tới bên liên trì, nói: Vu Khế, ta đã suy diễn ra công pháp của Thiên Tôn, cần ngươi giúp đỡ. Vu Khế đứng thẳng dậy, tung mình nhảy một cái lên bờ, lặng lẽ đi theo y. Lúc này, Chung Vô Vọng đi tới bên cạnh bọn họ, hành lễ với Tiểu Đoạn Tiên Tử. Mặt tươi cười, dường như là đang nói chuyện với Tiểu Đoạn Tiên Tử, nhưng lại lặng lẽ nói: Mấy người các ngươi đừng có gây chuyện nghe. Sắp đến kỳ hạn 3 ngày rồi á, ngày mai các ngươi đều rời khỏi Tuyệt Vọng Pha đi. Y vẫn luôn lo lắng thấp thỏm. Từ khi nhìn thấy tiên quả trong Càn Khôn Thái Tạo Lô biến thành màu đen, trong lòng liền bất an không yên. Sau đó, không xảy ra chuyện gì, y mới yên tâm. Vì vậy, nhìn thấy Trần Thực và Tiểu Đoạn Tiên Tử đám người này, liền lập tức đuổi tới. Bề ngoài là nói chuyện với Cung Giản Tình, thực chất là cảnh cáo có đám người Trần Thực. Trần Thực nói: Ta đã suy diễn ra công pháp của Thiên Tôn rồi. Chung Vô Vọng cả người lẫn tim chấn động mạnh, thất thanh nói: Sao lại suy diễn ra được? Trần Thực không trả lời mà nói: Theo ta. Chung Vô Vọng do dự một chút, nhưng vẫn phải cố mà đi theo bọn họ, cùng nhau đi về phía Lạc Hoa Cung. Đợi tới khi đi tới Lạc Hoa Cung của Cung Giản Tình, thì mọi người tiến vào trong cung. Chung Vô Vọng đang định hỏi Trần Thực, đột nhiên nhìn thấy Cung Giản Tình bị tỏa long tiên trói chặt cứng, đang bị thiêu đốt trong một cái đám lửa đen, thê thảm vô cùng, không khỏi giật nảy mình. Cùng Sư Bá không phải là nãi nãi của Trần Thực sao? Sao lại bị kéo đây chứ? Y thầm nghĩ, Cung Giản Tình vẫn chưa chết. Cái người này tinh thông tạo quá chi thuật, cực kỳ lợi hại, khiến cho Vu Khế nhìn thấy cũng phải thầm nói một tiếng tầm quý. Mọi người tụ tập cùng nhau, Trần Thực đem Đại Quang Minh đạo tập mình tham ngộ ra toàn bộ nói hết, đem các loại tinh diệu của môn công pháp này tỉ mỉ giảng giải một lượt. Y vừa giảng vừa luyện thúc động môn công pháp này, chỉ thấy quyền công vận chuyển, đại cảnh hư không lại hiện ra một mảnh tiên cảnh quyền diệu khó lường. Tiên sơn trôi nổi, sơn hà hùng vĩ, dị thú phi thăng, có đại đạo làm ánh sáng phiêu đãng giữa núi mây, có chân khí thành mây lưu thông trong vũ trụ, có chân niệm làm sấm sét tung quanh giữa thiên địa. Cái mảnh tiên cảnh này tên là Đại Hoang. Sự sắp xếp và quỹ đạo vận hành của Nhật Nguyệt tinh thần ở trong đó đều khác với Nhật Nguyệt tinh thần của Tây Ngô Tân Châu, thể hiện ra các loại hình thái đại đạo. Mỗi người đều tự suy diễn một phen, có người lập tức bắt tay vào, cố gắng tham ngộ học tập. Chẳng qua, Đại Quang Minh đạo tập tập hợp tinh hoa của 6 loại tiên pháp, Trần Thực lại dùng trí tuệ của bản thân bổ sung hoàn chỉnh những chỗ thiếu sót trong đó. Muốn trong thời gian ngắn học được cái môn công pháp này gần như là không thể. Sao lại có tiên pháp cao sâu như vậy chứ? Vu Khế lẩm bẩm nói. Y từng có trận sinh tử chiến với Thiên Tôn, thời khắc cuối cùng cùng với Thiên Tôn đồng quy vu tận, nhưng đó là dựa vào lão tổ thần của Thiên Đình Đại Thương tích lũy 30 vạn năm nhang khói, liều mạng tiêu hao thực lực Thiên Tôn mới tạo cho y cơ hội đồng quy vu tận. Y từng chứng kiến sự lợi hại của Đại Quang Minh đạo tập, nhưng đối với cái loại nội dung môn tiên pháp này lại biết không nhiều. Hiện giờ xem qua, lập tức cảm thấy tiên pháp bất tử do mình sáng tạo ra cũng bị thua kém, không khỏi buồn bã. Dương Bật thì nhíu mày. Y ở giới thượng giới tu hành nhiều năm, trải qua sự dạy dỗ của lão tổ tông 13 thế gia, học được nhiều loại tiên pháp, lại ở tiểu chư thiên tiếp xúc các loại tiên pháp thời đại chân vương do Trần Thực thu thập, cộng thêm cùng tham gia chỉnh lý tiên pháp thời kỳ đại thương, nhưng pháp môn tinh diệu như là Đại Quang Minh đạo tập này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tham ngộ loại tiên pháp này cho dù là y cũng cực kỳ tốn sức. Trần Nhận Đô phi thân lên, du ngoạn trong tiên cảnh, cơ thể của Trần Thực hiện ra. dừng lại trên một tòa tiên sơn, vạt áo đón gió phiêu đãng, lẩm bẩm nói: "Thế gian lại có bảo địa như vậy sao? Trời sinh đã có đại đạo kết thành ánh sáng, thể hiện ảo diệu, lẽ nào là tiên cảnh sao?" Lý Thiên Thành bay lượn trong tiên cảnh, quan sát ghi chép tất cả của tòa đại cảnh hư không này, tỉ mỉ từng chi tiết, đối chiếu từng cái một với công pháp Đại Quang Minh đạo tập. Qua một lúc lâu, y cũng có một chút nản lòng. Cái môn công pháp này quá là quyền diệu rồi, chỉ riêng lĩnh ngộ ảo diệu trong đó đã vô cùng khó khăn, huống chi là trong thời gian ngắn tìm ra được sơ hở trong đó chứ. Tiểu độn tiên tử đi trên một đạo hào quang đại đạo như là cầu vồng, lắng nghe đạo vận kỳ lạ truyền tới từ trong hào quang, cảm nhận sự quyền kỳ của đạo pháp, buồn bã nói: "Có lẽ ở tổ địa khi xưa đại thương ta còn có công pháp quyền diệu bậc này, chỉ là hiện giờ đều đã thất lạc rồi." Trong đám người, cái người chấn động lớn nhất chính là Chung Vô Vọng. Y đã là cảnh giới thiên tiên, trong đám người ngoại trừ vũ khí chính là tu vi của y cao nhất, lại mang trong mình tiên thiên đạo thai. Nhưng lúc này đối mặt với Đại Quang Minh đạo tập, cũng có một cảm giác xem không hiểu. Mắt y trợn rất to, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái loại tuyệt vọng này tế tự sự áp chế về mặt trí tuệ. Từ trước đến nay, Chung Vô Vọng đối mặt với bất kỳ ai cũng không hèn không kêu. Ngay cả Trần Thực là chính chủ của tiên nhiên đạo thai, y cũng cho rằng mình không yếu hơn Trần Thực. Cho dù không có tiên thiên đạo thai, y cũng không hề thua kém Trần Thực. Đối mặt với Thiên Tôn, y cũng luôn có lòng bất phục, cho rằng Thiên Tôn chẳng qua là tu luyện sớm, nếu có thời gian bản thân chắc chắn có thể vượt qua Thiên Tôn. Nhưng bây giờ nhìn thấy công pháp của Thiên Tôn, y lại có cảm giác trí tuệ của mình cũng kém xa Thiên Tôn. Đúng vậy, ngay cả chân thần thiên ngoại cũng không phải là đối thủ của Thiên Tôn, chẳng phải cũng bị Thiên Tôn ô nhiễm sao chứ? Tiên thiên đạo thai do chân thần thiên ngoại ban cho lại có ích gì chứ? Yếp vừa tuyệt vọng lại vô cùng kinh hãi, đột nhiên Du Khê nói: "Cái môn công pháp này hắn là do Thiên Tôn học được, chứ không phải là do hắn sáng tạo ra, là người khác truyền thụ cho hắn. Ta từng giao đấu với hắn rồi, lúc hắn điều động thần thông đạo pháp có chỗ không như ý, nếu là người sáng tạo thì không có lý nào vận chuyển trì trệ như vậy được." Chung Vô Vọng nghe vậy, đột nhiên như là vớ được cọng rơm cứu mạng, thở hổn hển từng hơi thở, mồ hôi như là mưa. Y bị trí tuệ đại diện bởi Đại Quang Minh đạo tập dọa sợ, nghe được lời của Vũ Khế mới có thể thở ra được. Trần Thực nói: "Còn có một ngày nữa, đại thí tử sẽ đồng thủ và quá chân thần thiên ngoại. Một ngày thời gian phải tìm ra sơ hở của môn công pháp này truyền cho Vũ Khế. Các người tốt nhất cố thủ tâm thần, đừng có phân tâm." Mọi người nghe vậy đều nghiêm nghị, tiếp tục nghiên cứu Đại Quang Minh đạo tập. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Thực cũng đang suy diễn sơ hở của Đại Quang Minh đạo tập. Tuy nhiên, cho dù y suy diễn thế nào, vẫn không cách nào tìm ra được chỗ sơ hở của công pháp. Qua một lúc lâu, Tiểu Độn tiên tử là cái người đầu tiên từ bỏ, nói: "Ta tới bên Càn Khôn Tái Tao Lộ, kẻo nơi đó sẽ ra chuyện." Lại qua không lâu, Lý Thiên Thanh cũng từ bỏ, lắc đầu nói: "Ta căn cơ còn nông cạn, không nhìn ra được chỗ nào có sơ hở hết." Vũ Khế cũng từ bỏ, nói: "Trận chiến giữa ta và Thiên Tôn sắp diễn ra rồi, không thể quá hao tổn tâm thần được." Y nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua một lúc lâu, Dương Bợt thở dài một tiếng, nói: "Hơi, ta cảnh giới không đủ, cảnh giới cao hơn xem không hiểu, quá là tốn sức." Chung Vô Vọng sắc mặt buồn bã, bước ra khỏi đại cảnh hư không của Trần Thực, lắc đầu, nói: "Tại chỗ sao không nắm bắt được phương hướng phá giải môn công pháp này, ta e rằng cũng không được." Giọng của Trần Vận Đô truyền tới: "Vậy thì không tìm sơ hở của công pháp nữa." mọi người đều sững sờ. Không tìm sơ hở công pháp, vậy tìm cái gì? Trần Nhật Đô nói, công pháp không tìm được sơ hở thì tìm sơ hở của người. Dù Kế từng nói lúc y vào đấu với Thiên Tôn, Thiên Tôn điều động thần thông đạo pháp có chỗ không được như ý, vậy chứng tỏ Thiên Tôn đối với sự tham ngộ môn công pháp này cũng có chỗ chưa tới, chưa thể lĩnh hội triệt để môn công pháp này. Cũng tức là nói phần càng khó lĩnh ngộ trong môn công pháp này càng có khả năng là phần Thiên Tôn tuyệt không tới. Công pháp không có chỗ sơ hở, nhưng mà sơ hở của Thiên Tôn có lẽ nằm ở đây. Ông đi tới trước hào quang đại đạo tràn ngập dưới thiên địa, nói, đạo hào quang này khó mà lĩnh ngộ được, ta tham ngộ còn khó khăn, Thiên Tôn chắc cũng vậy. Ta cho rằng sơ hở của Thiên Tôn hoặc là ở chỗ này. Chung Vô Vọng mắt sáng lên, tỉ mỉ suy ngẫm đại quang minh đạo tập, đối chiếu với đại cảnh hư không của hết trần thực, nói, âm dương chi đạo khó lĩnh ngộ, nếu Thiên Tôn lĩnh ngộ được âm dương liền không cần dùng âm dương nhị khí bình để trị liệu vết thương xương nguyệt chi nhãn ở mi tâm rồi. Ta cho rằng âm dương chi đạo ẩn chứa trong đôi mắt của hắn có khuyết điểm. Dương bật cười nói, từ lúc tham ngộ đại quang minh đạo tập ở chỗ này gặp vấn đề khó khăn, nghĩ mãi không ra, Thiên Tôn phần lớn cũng sẽ có sơ hở ẩn giấu ở chỗ này. Bọn họ thay đổi hướng suy nghĩ, lập tức thuận lợi hơn rất nhiều, rất nhanh liền tìm ra 7 chỗ Thiên Tôn có thể tồn tại sơ hở. Bọn họ còn định tiếp tục tìm nữa, đột nhiên bên ngoài truyền đến cái tiếng kêu kinh hãi, tiếng quyên náo càng ngày càng lớn. Chung Vô Vọng bước ra khỏi Lạc Hoa Cung, qua một lát y vội vã quay lại, chân thần thiên ngoại mà quá rồi. Phù Khế nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài, trầm giọng nói, 7 chỗ có thể có sơ hở đã đủ rồi, động thủ thôi. Tại âm phủ thần đô, trong thành một mảnh yên tĩnh, ngay cả ma quỷ ồn ào nhất lúc này cũng im phăng phắc, lặng lẽ nhìn về phủ đệ của đại tế tử. Bên ngoài phủ đệ, đạo thành tử Tống Nghệ, cái đám người này cũng yên lặng không một tiếng động mà nhìn thần thai của Sở Phong bay lên. Mấy ngày nay đại tế tử đích thân ra tay giúp Sở Phong luyện quá một luồng thái thanh tự khí mà trần thực gửi tới, tu vi của Sở Phong cũng từ đó tăng lên vùng vụt, rất nhanh liền đạt đến cảnh giới thần hàng cảnh. Cảnh giới này thần thái của tu sĩ sẽ quay về trong cơ thể chân thần thiên ngoại, tu sĩ có một khoảnh khắc đó có thể kết nối với tư duy ý thức của chân thần thiên ngoại, tham ngộ thiên địa, lĩnh ngộ ra các loại ảo diệu của đạo pháp. Thần thai quay về trong cơ thể chân thần thiên ngoại, qua không lâu sẽ lại giáng lâm một lần nữa trở lại trong cơ thể của tu sĩ, gọi là thần hàng, còn gọi là chân thần tiềm hàng. Đây cũng là mấu chốt trong kế hoạch ma hóa chân thần do trần thực năm đó định ra. Mượn cái thời cơ tư duy ý thức kết nối với chân thần thiên ngoại, để chân thần thúc động quyền âm cửu thiên quyết đem chân thần ma hóa. Mà quá chân thần thật sự có thể thành công không đây? Đạo thành tử lẩm bẩm nói. Trong phủ đệ của đại tế tử, cảnh giới tu vi của Sở Phong lại vẫn đang tăng lên, vượt qua luyện hư cảnh, tu thành đạo tràng, luyện thành tam trưởng nguyên thần. Tu vi của y vẫn là đang tăng lên điên cuồng, xung kích hợp thể cảnh. Một luồng thái thanh tử khí mà trần thực gửi tới tuy ít, nhưng mà thực lực ẩn chứa lại không nhỏ, giúp Sở Phong đột phá các cảnh giới như thể trẻ che. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong liền đạt đến tam thi cảnh. Tu luyện đến cảnh giới này, tu sĩ cần phải trảm tam thi, luyện thành nguyên thần thuần dương mới có thể lúc độ kiếp không sợ sấm sét. Nhưng Sở Phong luyện quá tam thanh tử khí, mà khí trong cơ thể thuần túy vô cùng, ngay cả tam thi cũng không cần phải trảm nữa. Cảnh giới của y đạt đến luyện thần cảnh, nguyên thần trăm trượng, thực lực ẩn chứa trong cái luồng thái thanh tử khí kia lúc này mới hao hết. Đại thế tử căng thẳng tột độ, quát: Phùng Nhi, khoảnh khắc thần thái quay về chân thần, lập tức thúc động quyền âm cửu thiền quyết. Ông cố ý giữ lại một phần thực lực của thái thanh tử khí, chính là muốn từ lúc thần thái của Sở Phong quay về chân thần, giúp Sở Phong nhanh chóng đột phá mấy cảnh giới sau đó, để cho Sở Phong có thể dùng cảnh giới cao hơn thúc động thần thai, điều động thực lực của chân thần thiên ngoại. Sở Phong vào khoảnh khắc thần thai cùng với chân thần thiên ngoại hợp nhất, lập tức chỉ cảm thấy tư duy mênh mông vô cùng bao la quanh mình. Ý thức của y dường như là chìm đắm trong một biển ý thức mênh mông vô bờ bến. Y lập tức làm theo lời của Đại Tế Tử, thúc động quyền âm cửu thiên quyết. Thức hải chân thần bị y điều động, cùng với ý thức của y thúc động quyền âm cửu thiên quyết. Trầm lên một tiếng, thiên ngoại chấn động dữ dội, kinh động gần như tất cả mọi người ở Tây Ngô Tân Châu. Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía sau hai vần nhật nguyệt đột nhiên có ma khí cuồn cuộn bộc phát, hình thành một vần hào quang khổng lồ trên tinh không. Ma đạo địa nhất trọng thiên hình thành. Sau khi một tầng trời này được hình thành rồi, ánh sáng tỏa ra chiếu sáng đường nét của chân thần thiên ngoại. Vân vân chúng sinh ở Tây Ngô Tân Châu lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của chân thần thiên ngoại. Ngài không phải là thần, cũng không phải là Phật, diện mục đoan chính, tướng mạo uy nghiêm. Cầm dưới có một dòng râu kéo dài từ hai bên thái dương tới. Ngài hai mắt mở ra, quá thành hai vần đại nhật, nhìn chăm chú vào nhân gian. Chỉ là đôi mắt này lại không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào cả. Ngài là tế phẩm hiến cho thiên đạo Tây Ngô Tân Châu. Khoảnh khắc Thương Dương đem bản thân mình hiến tế cho thiên đạo, liền có nghĩa là ngài không thể giữ lại ý thức của mình. Thiên đạo vô tình, thiên đạo vô nhân, thiên đạo vô thường. Giữ lại ý thức của mình liền không còn là thiên đạo nữa. Ngài muốn nối dài mạng sống cho người trong thiên hạ thì phải dứt bỏ tánh mạng của mình. Trầm. Ma vực tầng thứ hai sau ốc của chân thần thiên ngoại được khai mở ra, tiếp đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Quyền âm cửu thiên quyết, cái môn công pháp này không hổ là ma đạo pháp môn do Trần Thực sáng tạo ra, dùng để ô nhiễm chân thần, là chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền để thiếu niên nhỏ bé Sở Phong này ô nhiễm chân thần thiên ngoại. Thân thể của chân thần thiên ngoại nhanh chóng ma hóa, thậm chí thiên đạo ẩn giấu trong thân thể của ngài cũng theo đó mà chuyển biến sang ma đạo. Đại Thế Tử ngẩng đầu nhìn biến cố dữ dội nơi thiên ngoại, không khỏi tim đập nhanh. Trời, thật sự làm được rồi, đứa nhỏ này đáng sợ quá. Lúc Trần Thực sáng tạo ra quyền âm cửu thiên quyết chỉ mới có mười mấy tuổi. Cái loài người này phải giết thôi. Đại Thế Tử lẩm bẩm nói. Tại Tuyệt Vọng Pha, bên ngoài Lạc Hoa Cung, Vu Khế ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy không cần hiến tế nữa, toàn bộ diện mạo của chân thần thiên ngoại liền hiện ra. Từng cái tầng ma vực hình thành vần hào quang dựng đứng sau ót của ngài. Bệ hạ, Vu Khế thấp giọng nói, hai hàng lệ trong veo lăn dài bên khóe mắt. Lão thần bất tài, sau khi bệ hạ hiến tế bản thân, lão thần không thể trừ khử Câu Văn Mục, cái tên đầu sỏ gây tội ác này, trả lại thái bình cho thiên hạ. Lão thần đã chôn vùi đại thương rồi. Y lệ rơi như mưa. Trần Từ Từ trong Lạc Hoa Cung bước ra, nói: Khóc, nếu có thể khóc chết thiên tôn, thiên tôn sớm đã chết rồi. Vu Khế lau nước mắt, nội tâm khôi phục lại cứng rắn. Trần Chân Dương, lần này ta báo đáp ân tình của ngươi, liền không còn nợ ngươi nữa. Trần Thực mặt tươi cười khẽ gật đầu, Vu Khế lập tức phi thân đi. Lý Thiên Thanh, Dương Bật cùng với Chung Vô Vọng từ phía sau trần thực bước ra. Lý Dương hai người lao thẳng về phía Thiên Đạo Học Viện. Chung Vô Vọng do dự một chút, đuổi theo hai người, thấp giọng nói: Các người làm gì đó? Đừng có gây chuyện nghe. Các người, đây là đi nộp mạng đó. Dương Bật gật đầu: Là tới nộp mạng. Chung Vô Vọng ngây người: Mấy cái kẻ này thật sự lại đi nộp mạng sao? Đám người trần thực từ khi nào lại lỗ mãn như vậy chứ? Y chậm lại một bước, nghiến răng lặt lẽ nói: Trần thực, người đã hứa với ta rồi, sau khi vào trong Tuyệt Vọng Phá không gây chuyện mà. Trần thực cười nói: Chắc chắn là không gây chuyện. Nhị Ngưu, cứ yên tâm để bụng đi. Chung Vô Vọng sắc mặt âm tình bất định, đi theo sau lưng y thầm nghĩ: Ta mà yên tâm để bụng gì, người sớm đã bắn đứng ta rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta tìm ra 7 chỗ sơ hở có thể có của Thiên Tôn, với tiên pháp bất tử và thực lực của Du Khế, hẳn là có thể chiến thắng Thiên Tôn chứ. Y không khỏi nảy sinh ra một tia hy vọng. Y mang trong mình tiên thiên đạo thai, Thiên Tôn chắc chắn sẽ ra tay trừ khử y. Đối với y mà nói, Thiên Tôn không chết, tánh mạng của y trước sau khó mà bảo toàn. Nếu có thể mượn tay đám người trần thực trừ khử Thiên Tôn, đối với y mà nói cũng là một chuyện tốt vô cùng. Tiền pháp bất tử mạnh mẽ như vậy, trần thực bọn họ lại tràn đầy tự tin, chắc chắn sẽ là một trận thành công hết. Y ánh mắt nóng rực: Nếu khải chiến, các thiên đạo tiên nhân khác nhúng tay vào, ta phải ngăn cản bọn họ, góp sức cho trận chiến này mới được. Trần Nhẫn Đôn ở lại cuối cùng, nhìn Cung Giản Tình đang dãy dụa trong Phượng Hoàng Di Quả, im lặng một lát, nói: Giản Tình, ta rất muốn nhìn ngươi chịu chết về giò, đau đớn chết đi, để báo cái nỗi đau mất vợ. Ta hận không thể băm dầm ngươi ngạt mảnh, đưa ngươi vào âm phủ đau sơn quả hải, để ngươi nếm trải đủ thống khổ nằm đó của ta. Nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm. Phượng Hoàng Dị Quả bao phủ Cung Giản Tình, lửa đã không còn mạnh như trước. Phượng Hoàng Dị Quả của tiểu đoạn tiên tử dùng để luyện Cung Giản Tình nhưng chỉ có thể duy trì được 2 ngày. Tiểu đoạn đã đánh giá thấp tu vi thực lực của Cung Giản Tình, cũng đánh giá thấp tạo quá chi thuật của bà ta. Cung Giản Tình tuy bị dày dò trong Phượng Hoàng Dị Quả, nhưng dựa vào tạo quá chi thuật đã gắng gượng chống đỡ cho đến tận bây giờ. Giản Tình, danh nghĩa ngươi là sư phụ của ta, nhưng thực chất là đạo hữu. Người ta cùng nhau nghiên cứu tạo quá chi thuật ẩn dưới trong Càn Khôn tái tạo luôn. Nghĩ rằng những năm này ngươi nhất định đã có tiến bộ vượt bậc. Trước mặt của Trần Dần Đô, khí huyết dần dần ngưng tụ, hình thành từng đạo phù lục trực trở giữa không trung. Phù lục cùng với phù triện nối liền, tạo thành đạo văn, hình thành vòng tròn. Trần Dần Đô cong ngón tay búng ra, đạo văn chui vào trong cơ thể của Cung Vãn Tình. Hắn xoay người đi ra bên ngoài, âm thanh truyền tới: Đây chính là tạo quá chi thuật mà ta nghiên cứu ra. Người nếu có thể phá giải thì người sống, còn nếu không thể thì người chết. Hắn tâm niệm hơi động, từng sợi tỏa long tiên quấn quanh Cung Giản Tình rối rít rơi ra. Cung Giản Tình rơi xuống đất, đột nhiên chỉ cảm thấy tạo quá đạo văn mà Trần Dận Đô đánh vào trong cơ thể của bà ta bắt đầu vận chuyển, trong lòng kinh hãi, chẳng thèm dập tắt Phượng Hoàng Dị Quả trên người nữa mà lập tức điều động tạo quá chi thuật do bản thân tham ngộ ra đối kháng với đạo văn. Bà ta biết rõ sự nguy hiểm của tạo hóa chi thuật, thuật này dùng vào đường thiện có thể chữa người chết từ xương trắng, nếu dùng vào cái việc ác vậy thì quá là kinh khủng rồi. Không ngờ tạo hóa chi thuật của bà ta vừa tiếp xúc với tạo hóa đạo văn của Trần Trần Đô liền lập tức bị đạo văn hấp thu. Cung Vãn Tình trong lòng thoát lên một cái: Hỏng rồi. Hành động này của bà ta giống như là chìa khóa khởi động đạo văn này vậy. Một loại tạo hóa chi thuật kỳ dị trong cơ thể của bà ta bộc phát. Tạo hóa chi thuật tăng thực lực của đạo văn. Cung Vấn Tình lập tức nhận ra rằng các bộ phận của nhục thân và nguyên thần của mình đang sinh trưởng, bành trướng với cái tốc độ theo tỷ lệ bằng nhau. Các khí quan trong cơ thể của bà ta, kết quả của việc sinh trưởng theo tỷ lệ bằng nhau chính là thể tích tim gan tỳ phế thận, rất nhanh vượt qua diện tích bề mặt nhục thân do cơ bắp da thịt chống đỡ, khiến cơ thể của bà ta như bị bơm hơi mà phình lên, da thịt căng càng ngày càng chặt. Đây là đại đạo quy tắc của tạo hóa. Bà ta trong lòng kinh hãi, lập tức biết được nguyên lý của cái loại đạo pháp này của Trần Dần Đô. Dùng pháp môn tăng thực ở trong tạo hóa chi đạo, hạ một cái mệnh lệnh sinh trưởng cho nhục thân, thậm chí cả nguyên thần của bà ta. Mỗi một khí quan trong cơ thể của bà ta, mỗi một hạt cấu thành khí quan đều đang sinh trưởng với cái tốc độ theo tỷ lệ bằng nhau. Mang tới chính là sự biến dị của các khí quan và nhục thân. Điều kiện tiên quyết để giải quyết cái môn thần thông này là lĩnh ngộ đại đạo quy tắc của tạo hóa, sau đó tiến hành phá giải. Đầu óc của bà ta xoay chuyển cực nhanh, nhanh chưa từng thấy. Năm đó, bà ta vì ái mộ Trần Nhận Đô mà dạy dỗ Trần Nhận Đô nhận hắn làm đệ tử. Trần Nhận Đô truyền thụ cho bà ta pháp môn tạo vật, dẫn dắt bà ta lên con đường tạo hóa này. Hai người cùng nhau nghiên cứu cạn khôn tái tạo luôn, từ trong lò lĩnh ngộ ra được không ít tạo quá chi thuật tinh diệu. Sau khi Trần Nhận Đô rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, bà ta lại trên cơ sở nghiên cứu của hai người tiến thêm một bước nữa, lĩnh ngộ ra tạo quá pháp môn luyện chế thiên binh, được Thiên Tôn trọng dụng. Bà ta vẫn luôn cho rằng cái này mất cái kia tăng, thì tạo quá chi thuật của mình đã vượt xa Trần Dận Đô rồi. Dù sau những năm này bà ta vẫn luôn nghiên cứu càng khôn tái tạo luôn, mà Trần Dận Đô lại đông tây bôn ba. Vì cái chết của Tôn Nhi lại lãng phí mười mấy năm, chắc chắn kém xa mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy đạo văn tăng thực, bà ta lập tức biết mình đang tiến bộ. Nhưng mà Trần Dận Đô cũng đang tiến bộ. Trần Dận Đô thì không thể trở thành tiên thiên chân chính, nhưng về thành tựu đạo pháp lại đã đuổi kịp bà ta, thậm chí là vượt qua bà ta nữa. Cơ thể của Cung Vãn Tình bắt đầu biến dạng. Hậu quả xấu do đạo văn tăng thực mang lại chính là khiến cho nhục thân của bà ta phát triển nghiêm trọng không cân đối. Cùng với thời gian trôi qua, tốc độ nhục thân phát triển càng nhanh thì mức độ dị biến lại càng lớn. Càng đáng sợ hơn là đại não của bà ta cũng đang bành trướng. Mỗi một hạt cấu thành đại não cũng đang sinh trưởng theo tỷ lệ bằng nhau, khiến cho tốc độ tư duy của bà ta trở nên càng ngày càng chậm. Cơ thể của bà ta rất nhanh mềm nhũn như một ngọn núi thịt chất đóng trên mặt đất, đang xâm chiếm không gian chung quanh với cái tốc độ càng ngày càng nhanh. Nguyên thần của bà ta cũng đang trải qua biến hóa tương tự, nguyên thần trở nên càng ngày càng trì độn. Ta có thể tham ngộ tăng thực đạo văn. Tư duy của bà ta chậm lại, đại não càng ngày càng trì độn. Lúc điều động tư duy, giữa các lớp vỏ đại não dường như là có sấm sét lóe lên từ khe rãnh. Bà ta biết nếu không thể tham ngộ ra ảo diệu của đạo văn tăng thực, bản thân chắc chắn sẽ bị chôn vùi với cái loại đại đạo quy tắc cổ quái này. Nhưng cùng với cái việc di trì tư duy trở nên càng ngày càng chậm chạp, khả năng của bà ta phá giải đạo văn tăng thực cũng càng ngày càng thấp. Trầm, một cây cột bị cơ thể của bà ta ép gãy, nhưng không có ngã xuống mà bị máu thịt của bà ta bao bọc lại. Máu thịt của bà ta tràn ngập đại điện, chống nóc điện kêu răng rắc. Từ cửa chính cửa sổ mọc ra bên ngoài, lan tới hành lang cầu đường nhỏ, bao phủ non bộ nóc nhà. Cái đống máu thịt này đã không nhìn ra dáng vẻ của Cung Vãn Tình nữa. Đầu của bà ta cũng trở nên kỳ hình quái trạng, bị máu thịt bao phủ. Chứ dù là người quen thuộc bà ta nhất cũng không nhận ra cái đống máu thịt không ngừng sinh trưởng này rốt cuộc là ai. Máu thịt điên cuồng sinh sôi, tràn ngập Lạc Qua Cung, dần dần bò đầy cả ngọn đồi, lan xuống phía dưới tiền sơn. Bà ta mơ mơ màng màng, tư duy ý thức đã mơ hồ không rõ. Tà túy xâm nhập! Cái vị thiên đạo tiên nhân đang trấn thủ Càn Khôn Thái Tạo Lưu phát hiện cảnh tượng này liền quát lớn. Lúc này Tuyệt Vọng Pha đã hỗn loạn tương mừng, chân thần thiên ngoại ma hóa, khiến cho bọn họ lòng người hoang mang. Lúc này một tòa tiên sơn bị máu thịt bao phủ, lập tức khiến bọn họ liên tưởng tới tà biến. Các vị tiên nhân phi thân lên, mỗi người thúc động đạo pháp giết về phía tiên sơn bị cung tiên tử bao phủ. Là tiên tử, tiên tượng có biến, các người mau mau thông báo cho thiên tôn. Trên tiên sơn, máu thịt nổ tung, ý nghĩ trong đầu của Cung Giản Tình truyền đi càng ngày càng trì độn, đã không biết chống cự, mắt thấy đồng môn của mình tới giết, đem bà ta phân thay vạn đoạn. Trong đó, một cái vị tiên nhân tế khởi ly quả tráo, đem cả tòa tiên sơn bao phủ lại, bên trong tráo ly quả bộc phát. Cái vị tiên nhân kia dựng thẳng ngón tay, đặt trước miệng mũi, miệng lẩm bẩm đọc chú. Trong cháo cuồng phong nổi lên dữ dội, gió trợ thế lửa, đốt càng ngày càng mạnh. Chỉ trong mấy khí tức liền đã đem tất cả máu thịt đốt thành tro, thậm chí cả tòa tiên sơn kia cũng bị đốt tới nóng chảy, nham tương chảy xuống. Tà túy dữ lắm, lại dám lén vào trong Tuyệt Vọng Phong của ta hả? Cái vị tiên nhân kia thu lại ly quả tráo, lạnh lùng nói. Hiện giờ bị tôi luyện đến hồn phi phách tán, không thể tác quái được nữa rồi. Tiểu đoàn tiên tử lúc này mang bộ mặt Cung Giản Tình đứng bên cạnh Càn Khôn Thái Tạo Lô. Khoảnh khắc chúng tiên bay ra, tiểu ni tử này một tay nhấc tiên lô còn lớn hơn cả tiên sơn rất nhiều này lên, liền muốn nhét nó vào trong tiểu thế giới của mình. Đạo cảnh của nàng chính là tiểu miếu của Trần Thực, chật hẹp vô cùng, căn bản không thể nhét vừa cái vật khổng lồ bậc này. Nàng lập tức liền muốn luyện Càn Khôn Thái Tạo Lô nhỏ lại một chút, nhưng nàng vận luyện một hồi, cái món tiên gia trọng bảo này lại không hề nhúc nhích. Tiểu đoàn tiên tử trong lòng kinh ngạc. Giới tu vi của ta không thể thế khởi vật này hả? Lúc này mấy cái vị tiên nhân kia đã truy sát Cung Giản Tình xong, rối rít quay trở lại, vừa vẫn nhìn thấy cảnh này đều do dự một chút. Các vị đạo hữu, ngay trong đó làm gì? Tiểu đoàn tiên tử quát. Thiên tượng biến đổi dữ dội, tà túy xâm nhập, hiện giờ đang là thời kỳ then chốt để luyện chế thiên binh. Các ngươi còn không giúp ta một tay, tôi cần không tái tô lô lại, chờ tà túy xâm nhập cướp đi bảo vật này sao? Chúng tiên nghe vậy vội vàng bay tới, mỗi người tế khởi nguyên thần, đem Càn Khôn Thái Tạo Lô tế khởi lên. Càn Khôn Thái Tạo Lô nhanh chóng thu nhỏ, tiểu đoàn tiên tử trong lòng mừng rỡ. Nhỏ thêm chút nữa là có thể đặt vào trong tiểu miếu của phu quân rồi. Nam vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên giọng của thiên tôn vang lên. Yêu nguyệt ở đâu ra? Dẹp cả ngàn biến quá danh vẻ thành cung tiên tử, tới Tuyệt Vọng Phong của ta lừa bịp gian trá. Tiểu đoàn tiên tử lập tức chỉ cảm thấy từng đôi mắt nghi ngờ rơi trúng trên người của mình. Thiên tôn bước ra khỏi đạo tràng của chân thần, liếc nhìn chân thần thiên ngoại đang trong quá trình ma biến một cái, sắc mặt ngưng trọng, lập tức ánh mắt rơi xuống người của tiểu đoàn tiên tử đang định nói chuyện thì đột nhiên sắc mặt biến đổi đột ngột, lộ ra cái vẻ khó tin. Vũ Khai, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trong lúc thiên tôn tâm thần chấn động, Vũ Khai đã quá thành cửu nhân vạn trưởng, tay nâng âm dương nhị khí bình, bảo bình từ trên trời giáng xuống, miệng bình rộng trăm mỏng, đổ xuống một mảnh hào quang, nhật nguyệt làm trời, sơn hà làm đất, rầm rầm ép xuống. Thiên tôn tức thì chỉ cảm thấy dường như có một thế giới ép xuống, ép tới thân thể của hắn không ngừng lúng xuống, từ bầu trời rơi sầm xuống mặt đất. Vũ khí chụp đúng cơ hội, hắn thất thần, tay nâng âm dương nhị khí bình úp ngược xuống. Giơ tay một cái, sơn hà nổi dậy, nhật nguyệt bay lên, hào quang vô biên cuốn lấy Thiên Tôn rơi về phía bên trong bình. Thiên Tôn đứng không vững chân, rơi vào thế giới trong bình. Lúc này âm dương nhiệt khí bình thu thế giới trong bình về, hắn cũng bất giác bay về phía Ngọc Bình. Thiên Tôn lâm nguy không loạn, lập tức bay về phía thiên ngoại, cố gắng bay ra khỏi thế giới này. Chỉ cần bay ra trước khi thế giới này quay về trong bình thì có cơ hội sống sót. Ông ta bị cái sự ma biến của chân thần thiên ngoại kinh động, ra bên ngoài xem xét nguyên do. Đôi mắt của hắn cực kỳ lợi hại, được gọi là thiên đạo thần nhãn, có thể nhìn thấu tất cả thuật biến hóa. Hiện giờ một đôi mắt quét nhìn bốn phía, lập tức đem biến hóa của đám người Trần Thực, Trần Nhận Đô, Tiểu Đoạn Tiên Tử đều nhìn rõ trong mắt. Thiếu niên trâu quai nón do vu khế biến hóa thành, tự nhiên cũng không thể giấu được đôi mắt của hắn. Vốn dĩ khi nhìn thấy bọn Trần Thực, lão lòng mừng khấp khởi. Cứ ngỡ rằng chúng tự dẫn sát tới cửa, đỡ mắt công lão phải đi tìm những cái gai trong mắt này. Nhưng mà khi nhìn thấy vũ khí, lão quả thật là kinh hãi. Vũ khí chết rồi, chính tay lão giết chết. Lão truy lùng Đại Thế Tử đã lâu, rốt cuộc đợi được lúc Đại Thế Tử cùng với ma hoàng vũ khí gặp mặt. Bèn hạ sát thủ, chém chết ma hoàng vũ khí. Cái việc này hoàn toàn là thật. Nhưng vũ khí trước mắt đây lại là ai cơ chứ? Rõ ràng bản thân mình đã nghiền xương hắn thành tro, đâu lại lội ra một vũ khí nữa chứ? Chính vì một thoáng tâm thần trung động này của lão mà khiến cho vũ khí tóm được sơ hở. Thân hình của lão nhanh khôn tả, thoáng chóng dạng núi ngàn sông rít gào liếc qua, lao đi mấy vạn dặm. Đồng thời dùng pháp lực mênh mông của bản thân mình trấn áp mảnh sơn hà này, khiến cho tốc độ của vũ khí thu lấy phương thế giới này càng lúc càng chậm lại. Vũ khí nhận ra lão toàn đạo tổ, quát lớn một tiếng, quanh thân hiện ra đạo văn vô tế phức tạp, đẩy tiên pháp bất tử lên đến cực hạn. Tốc độ lưu chuyển của thế giới trong bình lại nhanh hơn một chút, nhưng mà pháp lực của Thiên Tôn quả thực quá là hùng hậu, áp chế thế giới trong bình, khiến hắn trong thời gian ngắn khó lòng mà thu hồi cái phương thế giới này được. Muốn chạy hả? Trí thì luyện giết ngươi đã. Hắn thúc giục uy năng của Ngọc Bình, thế giới trong bình tức thời quá thành biển lửa. Thiên Tôn bê trong biển lửa, lòng chợt chịu nặng. Y từng trải nghiệm qua uy năng của âm dương nhị khí bình, năm xưa lúc chân vương lần thứ hai đợt chân tới Tuyệt Vọng Pha, trong số bảo vật mang theo thì âm dương nhị khí bình là mạnh nhất. Lần đó chân vương đến đây lòng mang địch ý, định ép lão giao ra quyền khống chế chân thần thiên ngoại, thắp lại đôi mắt của chân thần, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Chỉ có điều thực lực của chân vương kém lão quá xa, còn chưa kịp ra tay thì bèn bị lão xử giết. Âm dương nhị khí bình cũng vì vậy mà rơi vào trong Tuyệt Vọng Pha. Khi đó lão đã nhìn ra bảo vật này chính là pháp bảo do Thái Ất Kim Tiên luyện chế, cực kỳ là mạnh mẽ. Vậy sau Phong Nhược Đồng dùng bảo vật này đối phó, xíu chút nữa đã làm tan chảy đôi chân của y, khiến cho y nhận thức được uy lực của bảo vật này lớn như thế nào. Thực lực của vũ khí còn mạnh hơn cả Phong Nhược Đồng nữa. Kim Tiên của Phong Nhược Đồng chỉ là một Kim Tiên giả hiệu, nơi hợp đạo của y chỉ bằng 1/18 của đạo tràng chân thần, tu vi thấp kém, kém xa vũ khí. Vũ khí thúc giục âm dương nhị khí bình, tuy đó có thực lực đẩy lão vào chỗ chết. Lão gắng sức bay ra bên ngoài, cho dù biển lửa trùng trùng cũng không thể cản lối của lão. Nhưng nói cũng là lạ, cho dù thế giới trong bình này là đạo tràng, đạo cảnh của một cái vị Thái Ất Kim Tiên, với tốc độ của lão lúc này hắn cũng đã thoát ra rồi, ấy vậy mà biển lửa phía trước của lão lại vô cùng vô tận. Thần quang trong đôi mắt của lão bắn ra chính là thiên đạo thần nhãn lừng danh, lập tức nhìn xuyên qua biển lửa trùng điệp, chỉ thấy ở rìa của phương thế giới này âm dương nhị khí đang xen, không ngừng có thiên địa mới sinh ra. Tốc độ của lão nhanh bao nhiêu thì tốc độ của âm dương nhị khí diễn hóa thiên địa liền nhanh bấy nhiêu. Muốn tính kế ta hả? Nằm mơ đi. Thiên Tùng thúc giục Đại Quang Minh đạo tập, Phong Lâu Nhị Đạo hội tụ, dưới sườn có máu thịt sinh sôi. Trong khoảnh khắc, đạo văn phong lôi tụ lại dùng nhau, tạo thành từng chiếc long vũ. Long vũ hình thành một đôi cánh. Lão giang đôi cánh ra, nhục thân biến hóa. Chỉ trong chốc lát, đã từ người thường quá thành cự nhân vạn trượng. Đôi cánh phong lôi của lão cũng theo đó mà lớn lên. Rắc một tiếng, lão vỗ đôi cánh, tức thì phong lôi cùng rung rinh. Cơ thể gần như là nghiền nát mọi thứ chung quanh, rít gạo lao về phía trước. Vũ khí mặt mày nghiêm trọng, thúc giục âm dương nhị khí bình, vận dụng hết thể pháp lực, kích phát ấn ký âm dương sinh vạn vật do trần thực bày bố tới cực hạn. Thiên Tôn xuyên qua biển lửa, vừa xuống núi non đập vào trong mặt, thoáng cái lướt qua. Cho dù là mặt biển mênh mông, cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất. Tốc độ của lão tăng lên cực hạn, đôi cánh phong lôi đã bị âm dương nhị khí luyện qua đến mềm nhũn, sắp sửa tan chảy. Đột nhiên, trước mắt hiện ra cảnh tượng hùng vĩ âm dương nhị khí tạo quá vạn vật. Thiên Tượng nghiến chặt răng, vỗ cánh bay đi. Sau lưng, phong lôi nổi lên dữ dội. Ngay sau đó, cái đôi cánh này cũng liền tan chảy, phân giải trong lửa. Trầm lên một tiếng, thân hình của Thiên Tôn xuyên qua sự bao phủ của âm dương nhị khí bình. Cái thân thể khổng lồ lộn nhào mấy vòng, đập vào một cái tòa tiên sơn, khiến cho tòa tiên sơn đó bể tan thành. Vụ khệ bay vút tới, phương thế giới kia về một tiếng bị thu vào trong mình. Ngay sau đó, lại tới lên âm dương nhị khí bình, hở quang trong bình phun ra, chút xuống Thiên Tôn. Sắc mặt của Thiên Tôn đại biến, đang muốn điều động chân thần thiên ngoại, nhưng hiện giờ chân thần thiên ngoại đã bị ma hóa, không còn chịu cái sự khống chế của lão nữa. Lão bay người né tránh, dưới chân lão đảo một cái, thì ra đôi chân đã bị đốt tới hơi mềm. Âm dương nhị khí bình quả không hổ là pháp bảo của Thái Ất Kim Tiên, ngay cả Đại Quang Minh đạo tập cũng không chống đỡ nổi. Còn có càng khôn tới thảo lỗ nữa. Lão đang trong hào quang của âm dương nhị khí bình, vừa nghĩ tới đây, bèn liếc thấy tiểu đoạn tiên tử đang nhét càng khôn tới thảo lỗ vào một cái ngôi miếu nhỏ. Chỉ là nhét không vừa, bên cạnh còn có 7 vị thiên đạo tiên nhân, vừa cố gắng áp chế càng khôn tới thảo lỗ cho nó nhỏ lại một chút, vừa kinh hãi nhìn về phía này. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Từ lúc lão vạch trần thân phận tiêu đoạn tiên tử, tới lúc du kế quả quyết ra tay, dùng âm dương nhị khí bình trấn áp y, rồi tới lúc lão thoát khỏi sự trấn áp của âm dương nhị khí bình, trước sau chỉ độ khoảng 2-3 khí tức. Mấy vị thiên đạo tiên nhân kia lúc này còn đang lấy làm lạ, vì sao Thiên Tôn nói cung giản tình là yêu nghiệt, kinh ngạc vì cú tập kích của du khế, còn chỉ kịp ngăn cản tiểu đoạn tiên tử. Mấy cái tên khốn này! Thiên Tôn lại né tránh hào quang của âm dương nhị khí bình, kéo giãn khoảng cách, không tránh đi đoạt càn khôn tế tạo lô, mà cười lạnh nói: Du khế, ngươi ẩn mình trong Tuyệt Vọng Pha đã mấy ngày, chờ đợi chính là khoảnh khắc chân thần bị ô nhiễm này, có phải không? Du khế, người có khiến ta thất vọng rồi. Chân thần thiên ngoại phụ trợ thiên địa, nuôi dưỡng chúng sinh, hơn nữa còn là vua của đại thương. Ngươi vì đối phó ta lại nói lòng nào mà quá ngại ấy. Xem ra ngươi có thật đã nhập ma rồi. Du khí dừng bước truy đuổi, Tế Ngọc Bình lên không trung, cái miệng bình hướng xuống, thần thái lãnh đạm: Chỉ cần trừ khử được ngươi, bất cứ thủ đoạn nào ta cũng nguyện thử. Ký tức của hắn sôi trào, sau lưng một vùng đại đạo từ từ hiện ra. Đó là một mảnh tiên đạo diệu cảnh, trung tâm dựng lên một cái tòa viện hành chi môn, hiệu xưng là Phúc Đức Chi Giới. Đây là đạo cảnh của hư vô việt hành thiên, là thành tựu kim tiên. Hắn tu thành kim tiên phẩm cấp đạo cảnh đạt đến đệ nhất trọng thiên ở trong thập tam trọng thiên, hư vô việt hành tiên. Thiên Tôn thần sắc hơi động, nói: Ngươi lén vào tuyệt vọng pha của ta, không bị ai phát giác, hắn là trong tuyệt vọng pha có kẻ dẫn đường cho ngươi. Kẻ dẫn đường cho ngươi nhất định thông minh tuyệt đỉnh, có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của thiên đạo thần nhãn, mới có thể che mắt được thiên đạo thần nhãn. Lão quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Chung Vô Vọng, cười như là không cười, nói: Vô Vọng à Vô Vọng, đúng là đứa trẻ ngoan, ta còn tưởng ngươi khờ thật rồi chứ. Từ phương xa, Trần Thực và Chung Vô Vọng nhanh như bay lao về phía Càn Khôn tái tạo luôn. Chung Vô Vọng nghe thấy tiếng của Thiên Tôn, bất giác trùng mình mấy cái, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên nói: Chàng Thật, ta tới cứu Dương Phi, ngươi đi quan sát sơ hở của Thiên Tôn đi. Trần Thực đang định xoay người rời khỏi thì bỗng nhiên thấy một tôn thần thai từ sau gáy của Chung Vô Vọng bay ra, bay về phía mình. Chung Vô Vọng nói: Người thông minh hơn ta một chút, thì thiền đạo thai ở trong tay của người hiệu quả có lẽ tốt hơn ta một chút. Nhưng người nhớ kỹ nha, thiền đạo thai là cho người mượn thôi, đợi sau trận chiến này người phải trả lại cho ta. Thần thai kia ánh sáng tỏa ra bốn phía, tự như là một vị chân thần thiên ngoại thu nhỏ, ẩn chứa thực lực khôn cùng, giao cảm với Trần Thực, khiến cho Trần Thực chỉ cảm thấy vết thương sâu gáy lại âm ỉ đau. Thần thai này chính là tiên thiên đạo thai. Tiên thiên đạo thai giống là đồ của ta. Trần Thực giận dữ nói. Nói thì nói vậy, y vẫn tới lên có ngôi miếu nhỏ sâu gáy. Tiên thiên đạo thai bay tới, rơi vào trong miếu, ngồi yên vị trên thần kham. Chung Vô Vọng lao về phía Càn Khôn Thái Tạo Lưu, tiếng vọng lại: Tiên thiên đạo thai là sư phụ ta cướp về cho ta, lúc nguy nan ta cho ngươi mượn dùng, ngươi phải cảm kích ta chứ không phải là ém nhảm đồ của ta. Hắn đón đánh bảy vị tiên nhân đang vây công tiểu đoàn tiên tử. Chẳng lẽ một vị tiên nhân quát lên: Các vị đạo huynh, nghe ta nói một lời, Thiên Tôn không phải là Thiên Tôn, mà chính là cái kẻ đầu sỏ gây quả khiến cho thiên hạ rơi vào trong tà biến á. Bảy vị tiên nhân kia vừa kinh vừa giận. Một nữ tiên phẫn nộ quát: Vô Vọng, ngươi bị tà khí làm mê muội rồi, lại nói ra cái lời đại nghịch bất đạo như vậy, không có sự dạy dỗ của Thiên Tôn, người tuyệt vọng phải chúng ta ai có được ngày nay. Một vị tiên nhân khác giận dữ nói: Ai cũng có thể là tà túy, vì chỉ có Thiên Tôn là không thể. Chung Vô Vọng còn dám cản đường chúng ta thì đừng trách chúng ta vô tình. Chung Vô Vọng cùng với tiểu đội tiên tử liên thủ gắng sức chống cự, nhưng chỉ chống đỡ được chốc lát bèn bị bảy cái vị tiên nhân kia áp chế. Hai người xoay quanh Càn Khôn Thái Tạo Lưu quần thảo với bảy vị tiên nhân, đánh vô cùng gian khổ. Đột nhiên tiểu đội tiên tử gắng sức lật nắp lò, nhảy vào trong lò. Chung Vô Vọng thép vậy cũng nhảy vào theo. Bảy vị tiên nhân ai nấy đều xông vào trong lò, mọi người xuyên qua biển lửa tiến vào trong thế giới bên trong lò, chém giết trên bầu trời của cái mảnh thế giới này, chỉ trong chốc lát đã vượt ngàn vạn dặm trời cao. Ngủ ba! Tiểu đoàn tiên tử không chống đỡ nổi, lớn tiếng gọi. Trong thế giới trong lò, vô số tạo vật tiểu ngũ đều ngẩng đầu lên. Bên ngoài lò, Trần Thực bay vút lên, đáp xuống một đỉnh đầu của ngọn núi. Quét mắt một vòng, lại thấy gia gia Trần Nhận Đô đang ở đầu núi bên kia, chuẩn bị xem cuộc chiến. Y lắng lòng định thần, ánh mắt rơi vào trên người của Thiên Tôn. Bảy chỗ sơ hở khả dĩ, chỉ cần Thiên Tôn có bất kỳ một chỗ sơ hở nào, như là có hy vọng chiến thắng rồi. Dù kế, đừng có khiến ta thất vọng nha. Y thúc giục tiên thiên đạo thai, khoảnh khắc này đột nhiên có cảm giác đại não như là được khuếch đại vô số lần, từ gì trở nên linh hoạt hơn. Trong đầu của y đủ loại suy nghĩ ùng ùng kéo tới, ngàn mối tơ vò. Có ký ức thời thơ ấu đã sớm quên lãng, có vấn đề nan giải khi mà xem tiên pháp từ rất lâu trước đây bị vây khốn, có một thoáng suy nghĩ vô tình lướt qua lúc ngộ đạo cách đây không lâu, có một loại pháp môn thần thông nào đó, còn có đủ thứ linh tinh vụn vặt khác. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ký ức đã quên sống lại. Cái vấn đề khó khăn được giải quyết dễ dàng, linh ngộ ẩn giấu trong suy nghĩ lại được đánh thức, pháp môn thần thông được bổ sung hoàn chỉnh. Đợi cho đến khi giải quyết xong những suy nghĩ này, Trần Thị chỉ cảm thấy trong đầu óc của mình sáng rõ như ngọc, thông suốt vô cùng. Tiên thiên đạo thai, lợi hại thiệt. Y thầm nghĩ trong lòng, lòng tin tăng vọt. Lúc này, Dương Bật, Lý Thiên Thanh cũng đã tới Ngọc Quỳnh Cát của Thiên Đạo Viện, ngồi yên lặng trên mái nhà, nhìn về phía Thiên Tôn và Phu Khế. Tâm thần của hai người chấn động, rồi dần dần bình tĩnh lại. Trận chiến này là trận chiến cực kỳ quan trọng. Có tìm ra được sơ hở của Thiên Tôn hay không là ở phen này. Tu vi thực lực của Du Khế không bằng Thiên Tôn, nhưng như vào âm dương nhị khí bình chiếm được tiên cơ, khiến cho Thiên Tôn bị thương. Trong trận chiến này, hắn nhất định có thể ép ra sơ hở của Thiên Tôn rồi. Phu Khế đẩy tiên pháp bất tử lên đến cực hạn. Đạo văn vô tế trên bề mặt cơ thể lưu chuyển. Đạo văn từ từ bay lên khỏi bề mặt cơ thể, thu hợp thành đủ loại hình vẽ tráng lệ trên không trung. Trên đỉnh đầu hắn, hào quang trong bình lúc tỏ lúc mờ. Sau gáy của Thiên Tôn đột nhiên có đại đạo hào quang bay ra, sương mù mờ mịt nhưng mà không che lấp nổi thần quang. Trong sương mù hiện ra cửa lớn màu đỏ son, 32 tiên đồng mặc áo xanh khoác gấm vóc, một tay cầm phướng vàng, một tay nâng đạo thư, đứng sườn sững trên mây mù. Mây mù xoay tròn ngang dọc mấy chục vạn dặm, hình thành nên cái hình vẽ thái cực. Đạo cảnh thứ 8 trong thập tam trọng thiên đạo cảnh, thái cực mông ế thiên. Y và Vu Khế cùng một cảnh giới, nhưng lại cao hơn Vu Khế một đạo cảnh. Chênh lệch một đạo cảnh chính là khác biệt một trời một vực. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho lão có thể dễ dàng chiến thắng Vu Khế. Vu Khế không hề sợ hãi, đột nhiên thu nhỏ thân hình, khôi phục hình người như bình thường, lao nhanh về phía Thiên Tôn. Hắn thi triển chính là Thiên Phú Thần Thông thời đại thương. Thần thông sẽ biến hóa theo sự thay đổi của đạo văn vu tế trên bề mặt da thịt. Mỗi khi đạo văn trên da thịt của hắn thay đổi một hình thái, liền có thực lực đại đạo hóa thành nhật nguyệt, tinh thần, sơn xuyên, giang hà, thủy quả, phong lôi, thần thú, pháp bảo, vân vân, cùng với các loại hình thái khác bay ra, đánh về phía Thiên Tôn. Hắn là đại vua số một của triều đình đại thương, phụ trách quản lý tất cả truyền thừa đạo văn vu tế, pháp môn của các chủng tộc đại thương, hắn đều thông thạo cả. Cùng với việc hắn thi triển chiêu pháp, trên đầu của hắn, hướng của âm dương nhị khí bình cũng theo đó mà đổi, bám sát thân hình của hắn. Miệng bình luôn hướng về phía Thiên Tôn, hào quang trong bình trải ra. Thiên Tôn thép dậy, không dám khinh suất, cũng lập tức khôi phục hình thể bình thường. Thân hình quá lớn, nếu bị hào quang quét trúng, chỉ sợ lại phải chịu thiệt lớn. Lão mình mang thương tích, đối mặt với cái lối đánh liều mạng của Du Khí, tức thời cảm thấy khó chống đỡ. Ở phương xa, cái bọn Trần Thực Dương Bật phấn chấn tinh thần hẳn lên. Cái chỗ sơ hở khả dĩ đầu tiên tới rồi. Hào quang của âm dương nhị khí bình đột nhiên chuyển hướng, quét trúng đạo cảnh của Thiên Tôn trong thái cực mông ý thiên. Cái đầu này mục tiêu là đạo quang tràn ngập trong thái cực mông ý thiên. Nếu như Thiên Tôn đỉnh ngộ không đủ, tất nhiên không thể tham ngộ được ảo diệu trong đạo quang. Đầu này hạ xuống trong thái cực mông ý thiên, đạo quang bị phá quỷ tan rã. Cùng lúc đó, Vu Khế nhận thấy khí quyết Thiên Tôn không thông suốt, giết đến trước mặt của Thiên Tôn, chỉ tay thành kiếm đâm vào tim của Thiên Tôn. Tim Thiên Tôn đập dữ dội, như thể trong tim ẩn chứa vạn đạo lôi đình đánh ra bên ngoài, chặn lại đường kiếm này của hắn. Cùng lúc đó, trong đạo cảnh của lão, đạo quang khôi phục như cũ. Trần Thực Khẽ nhíu mày, lắc đầu. Chỗ sơ hở này không phải là sơ hở. Còn sáu chỗ nữa. Hắn hạ giọng nói. Ngực của Thiên Tôn hào quang lượn lờ bốc hơi, tương ứng chính là đại đạo hào quang trong thái cực mông ý thiên. Vu Khế một chiêu đánh trúng tim của lão, lại bị đạo văn của Thiên Tôn tự động chặn lại. Có nghĩa là sự lĩnh ngộ của Thiên Tôn về đại đạo hào quang này đã viên mãn. Nhưng mà Thiên Tôn cũng giật nảy mình, chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau nhói. Nếu không phải lão phản ứng kịp thời, đã bị một chiêu này của Vu Kế đoạt mạng rồi. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Thiên Tôn vừa phải tránh né hào quang của âm dương nhị khí bình, vừa phải đối đầu trực diện với Vu Khế. Cho dù Đại Quang Minh đạo tập là tiên pháp cực kỳ cao minh, cũng có vẻ hơi chật vật. Ông ta không sợ Vu Khế chút nào cả, duy chỉ có đối với âm dương nhị khí bình là cực kỳ sợ hãi. Bảo vật này uy lực còn mạnh hơn lần trước, đạo pháp không chút sơ hở, chỉ là do tu vi của Vu Khế thấp hơn lão rất nhiều, lão mới có thể thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của âm dương nhị khí bình. Nếu như tu vi của Vu Khế cao hơn thêm một chút nữa, chứ sợ lão chỉ có thể bị luyện chết ở trong biển lửa mà thôi. Vì vậy, lão tuyệt đối sẽ không rơi vào trong hào quang của âm dương nhị khí bình lần thứ hai nữa. Cái thứ mạnh nhất của Vu Khế chính là sức bộc phát cận chiến của nhục thân. Trong trận chiến ở Thiên Đình Đại Thương, cái đoạn cuối cùng mà y bộc phát ra thực lực đã đánh chết Thiên Tôn, từ Thiên Đình đánh bay lên tận mặt trăng, uy lực bá đạo vô cùng. Trận cận chiến của y, ngay cả Thiên Tôn cũng không dám dùng nhục thân đỡ cứng. Hai người chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền gia chạm hơn trăm chiêu. Đột nhiên, lúc Thiên Tôn tránh né hào quang của âm dương nhị khí bình, Vu Khế tung mình nhảy lên, thân hình nhoáng lên một cái, hiện ra cơ thể tiên thần vạn trượng xông vào trong thái cực mông ế thiên của lão, xuyên qua mảnh đạo cảnh này, đánh nát nhật nguyệt ở trong đạo cảnh. Thiên Tôn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Vu Khế đã từ trên trời giáng xuống, từ trong đạo cảnh của lão rơi xuống, nằm ngón tay xòe ra, lập tức vô số đạo kim kiếm bay ra, xoay tròn cắt chém, đâm về phía hai mắt của Thiên Tôn. Cái chỗ sơ hở thứ hai chính là nhật nguyệt ở trong thái cực mông ế thiên. Nhật nguyệt tương ứng chính là có đôi mắt của Thiên Tôn. Thiên Tôn ngẩng đầu, trong con ngươi đạo văn xoay tròn, kết thành trận thế kỳ dị. Thần quang về nạn chiếu xả ra, đánh tan thần quang của Vu Khế thành từng mảnh vụn. Vu Khế lóe mình tránh né, chỉ thấy hai đạo thần quang thô lớn xuyên thủng bầu trời tuyệt vọng pha, đánh thủng hai lỗ lớn rộng trăm dặm trên vòm trời, mãi không khôi phục được. Lúc Vu Khế ổn định thân hình, nhật nguyệt trong đạo cảnh của Thiên Tôn đã khôi phục như cũ. Trần Thực lại nhíu mày, chỗ sơ hở thứ hai cũng không phải là sơ hở, hoặc nói là có sơ hở, nhưng mà thời gian sơ hở quá ngắn. Với tốc độ phản ứng của Thiên Tôn, bọn họ căn bản không thể nắm bắt được sơ hở trong khoảnh khắc này. Sự lĩnh ngộ của lão về âm dương nhị khí mặc dù không bằng ta, nhưng mà cũng cực cao rồi. Trần Thực thầm nghĩ, bất kể là Thiên Tôn hay là y, sự lĩnh ngộ về âm dương nhị khí đều không bằng âm dương nhị khí bình. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Tôn khó lòng nhảy ra khỏi âm dương nhị khí bình. Nếu đối lại là Trần Thực, cũng tương tự không thể nhảy ra khỏi âm dương nhị khí bình. Còn năm chiêu nữa, Trần Thực thầm nghĩ. Y liếc nhìn Trần Nhận Đô ở xa xa một cái, thầm nghĩ. Không biết gia gia có thể tính ra được thiên địa mà Thiên Tôn hợp đạo rốt cuộc giấu ở đâu không đây? Mục đích chính của chuyến đi này của Trần Nhận Đô, ngoài cái việc tìm kiếm sơ hở của Thiên Tôn ra, còn có chính là dựa vào tình hình Thiên Tôn điều động đạo cảnh trong trận chiến này mà tìm ra vị trí thật sự của nơi Thiên Tôn hợp đạo. Nếu có thể biết được phương vị của nơi hợp đạo, phá quỷ đạo cảnh của hắn chính là phá quỷ tu vi của hắn, có thể đánh tục cảnh giới tu vi của hắn. Giết hắn một lần nữa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính vì như vậy, tiên nhân thường sẽ che giấu vị trí thật sự của đạo cảnh mình. Ngay cả lúc sinh tử chiến cũng chỉ là tạm thời điều động đạo cảnh tới dùng xong liền lại che giấu đi. Chỉ có thần kỳ như là hậu thủ nương nương nắm giữ tất cả trên dưới đại địa mới có thể dò ra được nơi đạo cảnh của các tiên nhân. Lúc này, sát chiêu lần thứ ba của Vu Khế đã tung ra, Âm Dương Dĩ Khí Bình quét qua tinh không trong đạo cảnh Thiên Tôn. Thiên Tôn lập tức đầu óc mê man, bị vũ khí giết đến trước mặt. Một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn. Thiên Tôn ha hả cười lớn, mi tâm một dùng tinh quang trào ra. Nhưng tinh không rực rỡ khiến đòn tất sát này của vũ khí như là đâm vào trong không gian vũ trụ, không thể làm lão bị thương một chút nào cả. Hả? Chỗ sơ hở thứ ba cũng không phải là sơ hở. Trần Tử Sa Sa nhìn cảnh này, tính toán thời gian từ lúc vũ khí phá hoại tinh không đạo cảnh của Thiên Tôn tới lúc Thiên Tôn phản ứng lại, khẽ lắc đầu. Không ai có thể nắm bắt được sơ hở trong khoảnh khắc này để giết chết Thiên Tôn. Còn bốn chỗ nữa. Y vực dậy tinh thần, tiếp tục quan sát. Xa xa, sự chú ý của Trần Nhận Đô đã không còn trên người của Thiên Tôn nữa, mà là chú một vào thái cực mông ế thiên của lão. Xác định phương vị chuẩn xác của thái cực mông ế thiên. Trận chiến giữa Thiên Tôn và vu khế càng ngày càng kịch liệt. Cái chỗ sơ hở thứ tư rất nhanh cũng được nghiệm chứng, cũng không phải là sơ hở thật sự. Ngay sau đó, chiêu thứ năm cũng được nghiệm chứng, cũng không phải là sơ hở. Trên ngọc quỳnh cát của Thiên Đạo Viện, Dương Bật có chút hoảng hốt, trong lòng lại nảy sinh cảm giác sợ hãi như lúc ở giới thượng giới đối mặt với Phong Nhược Đồng năm xưa. Lúc đó, Phong Nhược Đồng một mình giết vào giới thượng giới, đối mặt với gần 2000 cái vị thần kỳ mạnh mẽ như là thiên thần của giới thượng giới. Phong Nhược Đồng thấy cầm một cành hoa đào. Nơi hoa đào nở, cánh quạt theo gió bay múa, chỉ trong thời gian ngắn liền lấp đầy giới thượng giới, vô biên vô tế, biến thành sát chiêu vô song. Phong Nhược Đồng ở trong biển hoa đại khai sát giới, chém giết từng vị, từng thần, từng vị lão tổ của 13 thế gia. Đánh cho tất cả tiên khí đều tan tác rơi rụng, đánh chết lão tổ tông của 13 thế gia, chỉ cách tiên cảnh nửa bước. Một người diệt cả giới thượng giới. Lúc đó, trong lòng Dương Bạc nảy sinh cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi không thể địch lại. Lúc này, cái cảm giác đó lại quay trở lại, áp bức tâm linh của y, khiến tim của y đập thình thịch loạn xạ. Tiếng tim đập truyền vào bên tai như là sấm vang. Y miệng khô lưỡi trắng, trợn to đôi mắt nhìn trận chiến giữa Thiên Tôn và Vu Khế. Đột nhiên rất muốn uống nước. Mất y cũng đã khô khốc rồi. Khó khăn lão đảo trọng mắt một cái, liền thấy Lý Thiên Thanh bên cạnh cũng đang nhìn chăm chăm Thiên Tôn không chớp mắt, quan sát từng cử động của Thiên Tôn. Chán lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trọng điểm quan sát của hai người bọn họ không có giống nhau. Dương Bật chủ yếu quan sát trong đạo pháp thần thông của Thiên Tôn có sơ hở hay là không. Năng lực lĩnh hội đạo pháp của y cực là mạnh, là thiên tài số một được chọn ra trong mấy ngàn năm của 13 thế gia. Nếu đạo pháp của Thiên Tôn có sơ hở, chắc chắn không giấu được y. Lý Thiên Thanh chủ yếu quan sát là tính tình tập quán của Thiên Tôn, từ trong hành vi của lão tìm kiếm sơ hở về nhân cách và tâm tính. Y quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, thường có thể phát hiện những chỗ không ai chú ý, vừa vặn bổ sung cho Dương Bật. Tuy nhiên, y mặc dù phát hiện ra rất là nhiều sơ hở về nhân cách và tâm tính của Thiên Tôn, là phát hiện vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trước thực lực mạnh mẽ đó của Thiên Tôn, sơ hở về nhân cách và tâm tính chẳng hề quan trọng nữa. Chỗ sơ hở thứ sáu cũng không phải là sơ hở. Dương Bật khóe mắt giật một cái, chứ còn lại có chỗ cuối cùng thôi. Bảy chỗ sơ hở có thể có mà bọn họ tính toán ra. Chỉ có mỗi chỗ cuối cùng, nếu như Thiên Tôn ngay cả chỗ cuối cùng này cũng luyện tới rồi, vì thì cho dù bọn họ là những người thông minh nhất Tây Ngô Tân Châu cũng không thể nào tìm ra được chỗ sơ hở của Thiên Tôn được. Con đường duy nhất còn lại chỉ có mạnh hơn Thiên Tôn, dùng vũ lực tuyệt đối mới có thể giết chết được Thiên Tôn. Nhưng cái điều này khó khăn vô cùng. Cuối cùng, Phu Khế lại một lần nữa công vào trong đạo cảnh của Thiên Tôn. Cái chỗ sơ hở này là do Trần Nhận Đô đề xuất. Trần Nhận Đô nói: Hậu thổ nương nương có thể tìm chính xác nơi đạo cảnh của tiên nhân địa tiên giới, mở ra một con đường để cho Thành Dương đến đó trộm bất tử tiên dược. Cái điều này có phải có nghĩa là ngay cả tiên nhân đã nhảy ra khỏi luân hồi thì đạo cảnh của hắn cũng có địa kỳ chỉ đạo nằm dưới sự quản lý của hậu thổ nương nương không? Trong đại quang minh đạo tập của Thiên Tôn có địa kỳ chỉ đạo nào không hả? Vũ khí thúc động âm dương nhị khí bình. Trong bình có một vùng âm khí quá thành nước biển ngập trời, xối xuống. Cùng với nước biển, nước sông, nước hồ của Thái Cực Mông Ế Thiên hợp lại làm một, khuấy động phong vân. Khí tức của Thiên Tôn chấn động dữ dội, khó lòng giữ vững được thân hình nữa, không khỏi sắc mặt đại biến. Vũ khí phấn chấn tinh thần, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Thiên Tôn. Khí thế của y càng ngày càng mạnh, Châu Liên hiện ra nguyên thần, đạo văn vô tế của các tộc thời đại thương hóa thành vạn đạo lực, tụ tập trên nắm đấm của y. Một quyền này đánh ra, không gian tuyệt vọng pha bằng phẳng dịch chuyển về phía trước, còn chưa có chạm tới, thương vận bích lũy sau lưng của Thiên Tôn liền trầm trầm nổ tung. Trần Thực đứng bật dậy, tâm thần kích động. Dương Bật và Lý Thiên Thanh cũng vội vàng đứng dậy. Lý Thiên Thanh đứng không vững chân, suýt chút nữa rơi từ nóc cát xuống, vừa vặn vịnh lấy tiên nhân trên nóc nhà. Mọi người kích động khôn tả, nhìn chăm chú vào cảnh này không chớp mắt. Thiên Tôn cuối cùng đã có sơ hở, chỗ sơ hở thứ bảy là sơ hở thật sự. Thiên Tôn đối mặt với đòn đánh này của Vu Khế cũng có một chút tâm thần rung động. Cái đòn đánh này chính là chiêu pháp năm xưa Vu Khế đánh nát hắn, vô cùng cương mãnh bá đạo. Ông ta lại một lần nữa đối mặt với đòn đánh này vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Ông ta hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên thần hùng vĩ vô cùng. Nguyên thần của lão thần quang rực rỡ, thể hiện hết cái vẻ đẹp hùng tráng của kim tiên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nguyên thần kim tiên xoay người, lộ ra một khuôn mặt khác ở sau lưng. Nguyên thần của hắn sau óc cũng mọc ra một khuôn mặt, cánh tay lật ngược xoáy về phía sau, tiếp đó là gân cốt da thịt của nguyên thần lại cũng đang lật ngược, trước biến thành sau, sau biến thành trước. Hả? Chết rồi! Sắc mặt của Lý Thiên Thanh đại biến, y nhớ tới ma vực ở âm phủ. Lúc đó y nhận lời mời của Trần Thực tới ma vực và tính ra được tỷ lệ giữa âm khí và ma khí. Âm khí chiếm 27 phần, ma khí chiếm 73 phần, mà ma khí là do nguyên thần của Thiên Tôn tan rã tạo thành. Nói cách khác, đại quang minh đạo tập của Thiên Tôn truyền thụ là không hoàn chỉnh. Có một mặt khác nữa, cái môn công pháp này chia ra làm hai mặt tiên, ma. Y vừa mới nghĩ tới đây, ma khí trong cơ thể của Thiên Tôn bộc phát, che lấp đi chỗ sơ hở thứ bảy. Đòn đánh, đòn tấn công vô song này của Vu Khế trầm lên một tiếng, ánh sáng chói mắt từ nơi hai người giao phong bộc phát lan rộng ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Trần Nhật Đô đứng dậy rời khỏi tiên sơn đang ở, đi về phía Càn Khôn tái tạo lâu. Dương Bật cũng đứng dậy, cùng với Lý Thiên Thanh liên thủ chống lại dư chấn của đòn tấn công này. Hai người không nói tiếng nào rời khỏi Ngọc Quỳnh Cát, đuổi theo Trần Nhật Đô bay về phía Thương Vân Bích Lũy. Bọn họ như có sự ăn ý ngầm, cùng lúc đứng dậy, cùng lúc rời khỏi. Bọn họ đã nghiệm chứng bảy chỗ sơ hở này, trong lòng biết không còn khả năng tìm ra sơ hở của Thiên Tôn nữa, cho nên lập tức đứng dậy rời đi, bảo toàn thân hữu dụng. Tiểu Thập, đi thôi. Trần Nhận Đô nhìn thấy Trần Thực vẫn ngồi trên cái tòa tiên sơn kia, nhìn chăm chăm vào Vu Khế và Thiên Tôn, không khỏi nhíu mày, nói: không cần thiết để xem xét nữa, Vu Khế không thể giúp ngươi tìm ra sơ hở thật sự của Thiên Tôn, chúng ta nên đi thôi. Trần Thực vẫn ngồi trên tòa tiên sơn kia, đối với lời kêu gọi của lão hoàn toàn không nghe thấy. Tất cả các ngươi đừng hòng mà chạy thoát. Thiên Tôn lúc này đã bị ma hóa, hiện ra ma đạo nguyên thần, lại đang cùng với Vu Khế cận chiến đấu đá, lấy cứng chọi cứng. Bầu trời đột nhiên trở nên đỏ rực một màu, vô số máu thịt bao phủ bầu trời tuyệt vọng pha, nhanh chóng lan tràn dọc theo màn trời rơi xuống tứ phía, dần dần bao phủ thế giới này. Tuyệt vọng pha là thế giới hư không do Thương Vương và 18 triều thần khai mở ra, trước nay chưa từng bị tà khí xâm nhập. Lúc này những khối máu thịt ngọ nguậy này đã bao phủ tuyệt vọng pha, lập tức tà khí xâm nhiễm. Cái thứ bị ô nhiễm đầu tiên chính là thiên địa linh khí của Tuyệt Vọng Pha, tiếp đó là từng tòa tiên sơn. Trong Tuyệt Vọng Pha có 108 tiên sơn. Trên núi có gần 100 vị thiên đạo hành giả. Bọn họ tu luyện đến cảnh giới bán tiên, trước sau không thể hợp đạo, vốn ở trong Tuyệt Vọng Pha không cần lo lắng tà biến. Lúc này ngay cả linh khí của Tuyệt Vọng Pha cũng theo đó mà bị ô nhiễm. Bọn họ chỉ cảm thấy tà khí xâm nhập vào trong cơ thể, xâm nhập vào đại cảnh hư không. Một thân tà khí lập tức trục trịch. Có người trên mặt, trên đầu, lông dài mảnh nhỏ mọc ra, bay múa giữa không trung như là có ý thức của riêng mình. Có người chỉ cảm thấy mông ngứa ngáy, gãi gãi, liền thấy sau lưng mọc ra một cái đuôi bằng xương. Giữ vững tâm thần, đừng để tà khí xâm nhập, ấm chế tà tính của bản thân mình đi. Trên một tòa tiên sơn, có thiên đạo hành giả lớn tiếng kêu lên, cảnh cáo những người khác. Ngay sau đó, liền ha hả cười lớn, kêu lên. Ha ha ha ha, ta đã ngộ đã đổi. Y ha hả cười lớn lột bỏ y phục và da người, phi thân lên, dàn có đôi cánh thịt ngàn dặm, vỗ cánh bay lượn. Mà Lý Đạo Tuyền vẫn luôn nhỏ xuống linh dịch thuần túy nhất, thì lúc này cũng bị tà khí ô nhiễm, Đạo Tuyền không còn thuần khiết nữa. Trần Nhận Đô phi thân đến bên cạnh Càn Khôn Tái Tạo Lô, đưa tay vỗ mạnh lên miệng lô một cái. Trên bề mặt hồng lô, từng đạo phù lục đạo văn phức tạp được pháp lực hùng hậu của ông ta thắp sáng, rồi lão quát lớn. Tiểu thập, đi mau! Cái tôn hồng lô ngay cả Tiêu Đoàn tiên tử cũng không thể tế khởi này, lại bị lão dễ dàng tế khởi. Hồng lô mở ra, phượng hoàng dị quả màu đen trong lò liền tuôn trào như thác, đốt về phía máu thịt đang tràn tới tứ phía. Trần Nhận Đô quát lớn một tiếng, thân hình tăng vọt từng khúc từng khúc, từng sợi tỏa long tiên đem hồng lô quấn quanh lại, buộc chặt sau lưng của ông, gắng sức lao về phía trước mà quát lớn. Đi theo ta! Lý Thiên Thanh và Dương Bạc vội vàng đuổi theo ông. Mà trên tiên sơn, Trần Thực do dự, quyến luyến không nỡ nhìn về phía Vu Khế và Thiên Thôn vẫn đang hỗn chiến, mạnh mẽ nghiến răng xoay người đuổi theo Trần Dần Đô. Đám máu thịt vô biên vô tế kia như là có trí tuệ, đột nhiên ngọ nguậy hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống chụp về phía của bọn họ. Trần Dần Đô thúc động Càn Khôn Tái Tạo Lô, lửa trong lò bốc lên ngút trời, chặn cái bàn tay máu thịt kia lại. Giữa không trung lại có vô số xúc tu máu thịt từ trên trời giáng xuống. Trần Nhật Đô chạy băng băng giữa vô số đoàn tấn công. Trong lò có một biển lửa cuộn lên không trung, đốt những xúc tu kia đứt lìa từng đoạn. Trên bầu trời lại có máu thịt quá thành bộ mặt của Thiên Tôn, che kín cả mặt trời, há cái miệng to ra nuốt chửng về phía bọn họ. Trong Càn Khôn Tái Tạo Lô, đột nhiên có vô số tạo vật tiểu ngũ rối rít thuận theo ánh lửa mà bay ra, bổ nhào lên cái khuôn mặt đang rơi xuống từ giữa không trung. Há miệng liền cắn nát, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền đã gặm cái khuôn mặt đó thành ngàn vết thương trăm lỗ thủng. Xèo xèo xèo, từng sợi xúc tu máu thịt ngang dọc đang xen đâm xuyên qua từng tàu vật tiểu ngũ. Đầu của những xúc tu máu thịt đó đột nhiên ngọ nguậy, mọc ra từng Thiên Tôn một, mặt mang nụ cười quỷ dị, nhảy nhót như bay đuổi theo Trần Dần Đô. Trần Thực, Dương Bật và Lý Thiên Thanh tung mình nhảy lên Càn Khôn Tái Tạo luôn, mỗi người thúc động đạo pháp thần thông chém rơi từng Thiên Tôn xuống. Trong Càn Khôn Tái Tạo Lô còn có tạo vật tiểu ngũ liên tục không ngừng bay ra cùng với những Thiên Tôn kia hỗn chiến, thi thể hai bên rơi xuống như mưa. Trần Nhận Đô thân quá cự nhân già nua, sẽ bước nhanh như là điên, trầm trầm một tiếng đã đâm thủng thương dân bích lũy, tung mình nhảy như bay, trầm lên một tiếng vang lớn đâm thủng nghênh tiên cát. Ngay sau đó, cúi người ép giái một cái, lửa đen trong Càn Khôn Tái Tạo Lô sau lưng bùng phát, đốt thủng máu thịt trên màn trời phía trước, lộ ra một con đường lúc tới. Ông ta tung mình nhảy qua một cái, mang theo Càn Khôn Tái Tạo Lô nhảy ra khỏi Tuyệt Vọng Pha. Phía sau, cấp vô số máu thịt quá thành bàn tay khổng lồ rối rít chụp tới. Trần Nhận Đô đưa tay vỗ về phía trước, cây cầu gãy trong Thiên Đạo Thành dưới chưởng lực của lão đã bị sụp đổ. Cái cánh cửa vào duy nhất của Tuyệt Vọng Pha theo đó rầm rầm khép lại, khóa cái đá máu thịt đó ở trong Tuyệt Vọng Pha. Đã kết thúc tập 253 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở trong tập 254 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.